Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ khuya, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Trong một căn nhà mái tóc lẻ tẻ, tuyết bám dày trên nóc. Ngoài đường tuyết đã cao đến mắt cá chân người, nhưng không có nhiều người qua lại. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chó sủa xa xa. Hiện tại tuyết rơi càng lúc càng dày, hơi lạnh bên ngoài có thể đông chết những người không có quần áo ấm. Trong ngôi nhà lợp sợp chia thành nhiều phòng rất nhỏ, nơi này là phòng trọ dành cho những người thu nhập thấp. Xung quanh đây chủ yếu là người nước ngoài xuất khẩu lao động. Mỗi căn phòng ợp ẹp, có phòng chỉ khoảng 5-6 mét vuông, phòng hai người ở thì rộng hơn. Bên ngoài là nhà tắm và nhà vệ sinh chung, cũng nhỏ đến đáng thương. Trước cửa có một cái sân nước nhỏ khoảng chừng một thước vuông, có một thùng nước dùng để hứng nước giặt giũ, đánh răng, gội đầu. Ngôi nhà này có 6 phòng, đến 15 người ở. Nhưng bọn họ thường hiếm khi gặp mặt nhau. Ai nấy giờ giấc làm đều không giống nhau. Họ đa phần là lao động hợp pháp, nhưng buổi tối vẫn kiếm thêm những việc khác để làm. Có vài người trong đó là lao động chui, ở ghép lén lút để giảm bớt tiền phòng. Nhưng có một điểm chung đã đến được xứ người, thì ai nấy đều tranh thủ từng giờ từng phút kiếm tiền, phần gửi về gia đình, phần lo cho tương lai của chính mình. Có người đi vì hoàn cảnh, cũng có người đi vì sở thích hoặc tò mò. Những người đi vì gia đình thường bám trụ cho tới cùng, họ vô cùng chịu khó. Còn những phần còn lại, đa phần thường chỉ làm được vài ba tháng, không chịu nổi cực khổ thì trở về. Thời gian này là dịp Tết, họ đều tranh thủ kiếm thêm nhiều tiền một chút gửi về quê để cha mẹ sắm sửa cho mấy đứa em, để trong nhà được thêm thịt dưa đón Tết đầy đủ. Bên ngoài gió thổi càng lúc càng lớn, bên trong nhà chiếc đồng hồ quả lắc đã điểm một giờ khuya. Dằng dẳng đâu đó là tiếng ho khan không dứt, ho như muốn ném cả phổi và tim ra ngoài. Dư à, mấy ngày nay mày ho nhiều vậy? Trong căn phòng chật hẹp hơn 6 thước vuông là hai người đàn ông đang nằm chen chúc trên sàn nhà. Trên sàn lót một tấm chăn dày để giữ ấm. Trong phòng chật hẹp, xung quanh họ đều là đồ đạc, dụng cụ sinh hoạt hàng ngày, chất thành một cái hình chữ nhật bao quanh lấy hai người. Hiện tại đồ chất khá cao, giống như một tòa núi nhỏ, như thể chỉ cần lung lay một cái liền ngã xuống, đè chết hai người. Người ở cùng phòng với Dư tên là Minh, năm nay 20 tuổi, cũng ở Tiền Giang, đi cùng một đợt với Dư, cho nên hai người khá là thân thiết. Ở cùng nhau suốt một năm rưỡi này, mình khác với Dư, đến Hàn Quốc này chẳng qua là muốn tìm một cơ hội được ở lại. Ở Việt Nam anh cũng không còn người thân nào, từ nhỏ sống cùng với bà nội, nhưng mà mấy năm trước bà bệnh tật qua đời. Mình ở lại quê làm việc mấy năm nhưng vẫn không dư giả nhiều, cho nên cuối cùng quyết định bán một trong những mảnh đất của tổ tiên, rồi lấy tiền để đăng ký đi xuất khẩu lao động. Mấy bữa nay dọn tuyết lạnh quá. Dư vừa nói vừa ho sặc sụa, mình kẻ nhăn mặt. Dư ho suốt khiến cho anh cũng không thể yên giấc. Chiều mày uống thuốc chưa? Dư như nhớ ra thứ gì đó, vừa nói miệng kẻ câu lên thành nụ cười. Nhìn kỹ thì có một tia ấm áp hiếm hoi. Bà chủ quán có cho tao chút rượu gừng, nói là thuốc trị ho gia truyền do bà tự nấu, hay lắm. Bà chủ quán trong lời nói của Dư là bà Kim, bà chủ một quán rượu ở ven đường. Bình thường Dư sau khi làm việc ở công trường thì buổi tối đều phụ việc ở quán rượu cho bà Kim, cũng thuận tiện trên đường trở về nhà. Lúc trước Dư có lần cùng với mấy người quản lý công trường vào quán rượu này. Thỉnh thoảng Dư cũng ghé mua chút đồ ăn mang về để ăn khuya. Bà Kim thấy Dư còn trẻ lại thật thà, còn là người phương xa đến đây làm việc, cho nên bà càng thêm quý mến. Ở đây đều là dân lao động, tay làm hàm nhai, cho nên người nào chịu khó thì đều được trân trọng. Sau đó biết bà Kim đang cần phụ quán theo ca, cho nên Dư quyết định xin một chân phụ việc. Bình thường làm từ hơn 5 giờ chiều đến 10 giờ tối, làm được gần 3 tháng nay rồi. Nghe nói ba cái từ thuốc gia truyền thì Minh bật cười ha hả vài tiếng. Mấy dạng thuốc gia truyền này hợp với người lớn tuổi hơn, Thật không ngờ Dư cũng dùng tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net